Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tổng Tài Sủng Vợ. Thưa các bạn, từ lần đầu tiên khi nhìn thấy cô, anh đã xác định cô gái này nhất định phải thuộc về anh. Chính vì vậy anh đã trăm phương nghìn kế, chia cắt cô cùng với người anh trai mang danh nghĩa của mình, khiến cho gia đình của anh ta rơi vào khốn đốn. Và trong lúc cô bị gia đình vứt bỏ, bơ vơ, anh lại giơ đôi tay ra để mà che chở, bảo vệ cho cô. Có lẽ ban đầu thực sự là anh có lỗi với cô, nhưng trong khoảng thời gian sống chung với cô, anh đã rất mực yêu thương cô, dành tất cả những gì mình có thể mà đem hết cả trái tim của mình dâng tặng dưới chân cổ cô. Nhưng điều anh không ngờ được rằng, 5 năm sau khi người đàn ông trên danh nghĩa là anh trai kia của cô quay trở lại, thì anh đã bắt đầu lo sợ liệu rằng tất cả những việc anh làm trong quá khứ có thể nào nếu giữ được bước chân cô ở lại bên cạnh anh không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lô Xê cùng theo dõi diễn biến trong câu chuyện này nhé. Đám người ăn mặc lòe loẹt xiêm rúa, nhảy múa điên cuồng trong âm nhạc. Ánh đèn rực rỡ kèm theo mùi rượu thoang thoảng khiến đầu người ta choáng váng. Trước quầy bar có một cô gái xinh đẹp, uống hết ly này đến ly khác chất lỏng màu vàng. Nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Có lẽ chỉ có tối mới che giấu được tiếng khóc trong lòng. Hôm nay đã mấy năm rồi, người ấy đã đi được mấy năm rồi. Có lẽ đã lâu đến mức cô cũng đã quên mất. Có lẽ cô cũng đã sớm từ bỏ tình yêu dành cho người ấy mất rồi. Cửa chính của quán bar ầm ầm ngã xuống, xuyên qua màn nước lờ đờ. Mộc Hủy nhìn Trần Dục Trạch đứng phía sau, người mặc quần áo đen, thản nhiên nở nụ cười, gắng sức nén nước mắt trong mắt cùng men say nhàn nhạt xuống. Anh cuối cùng vẫn tìm tới được, đôi môi đỏ khẽ mở thì thào nói. Trần Dục Trạch phía sau bức tường người, đang nhìn người đàn đó bước vào quán bar. Chiếc váy đen bó sát dáng người xinh đẹp của cô, đôi môi đỏ lúc mở, lúc khép, khiến cho người đàn ông đang sốt ruột cùng tức giận kia, dường như cũng theo vài tiếng nói thì thào này mà biến mất hết, không đếm xỉa đến đám người đang vây sợ vây quanh mình. Anh bước đến bên cạnh cô gái, cởi âu phục đựng hoàn toàn chế tác thủ công của mình ra, khoác lên người cô gái. Có lẽ vì trên người cô gái có mùi rượu thoang thoảng, cũng có lẽ vì quần áo lộ liễu, lông mày rậm thanh tú của Trần Dục Trạch nhíu chặt lại với nhau. Cô là của anh, ai cũng không thể tranh giành, bây giờ là của anh, mà sau này cũng là của anh, mãi mãi. Trần Dục Trạch một mạch ôm cô gái về nhà, cho người giúp việc lôi xuống, đem ném cô trên chiếc giường lớn màu hồng phấn. Đây là căn phòng của cô, cũng là của Trần Dục Trạch. Sau khi Mộc Hủy được Trần Dục Trạch nhặt về nhà họ Trần, làm chủ nhân của nhà họ Trần, lần đầu tiên nhìn thấy phòng của Trần Dục Trạch thì chỉ là màu đen và tím. Tuy rằng gam màu bình thường như vậy cũng được xem như là trắng lệ, nhưng như thế lại làm cho Mộc Hủy không vui. Mộc Hủy là một cô gái đáng yêu, song cũng rất là cực đoan, tự như cô thích màu hồng phấn, sẽ vô lý tự động biến phòng của Trần Dục Trạch toàn bộ thành màu hồng phấn cùng với ren, khiến cho Trần Dục Trạch sau 3 ngày đi công tác về đến nhà, trông thấy phòng mình thì liền tức giận, nhưng vẫn chiều theo ý của cô. Có điều từ nhỏ đến lớn, Mộc Hủy lại chưa bao giờ mặc quần áo màu hồng phấn. Cô thích chín chắn một chút, giống như váy đen bó sát người hôm nay vậy, đem cái đẹp của mình phát huy một cách triệt để. Có lẽ là ngày đặc biệt như là đêm nay, làm cho Trần Dục Trạch ngày thường rất bình thường cũng trở nên không bình thường. Thật ra chính anh cũng biết, anh ghen ghét trắng trợn, ghen ghét kẻ kia. Rõ ràng đã đi 5 năm rồi, rõ ràng đã 5 năm nay, anh dùng tim phổi để chờ đợi cô gái không tim phổi ở trên giường này. Chỉ là anh thật sự dường như vẫn chưa đi được vào trái tim của cô gái này. Không phải hay sao? Không, anh không muốn như vậy. Bất luận thế nào, cô cũng phải là của anh. Bất luận bao nhiêu năm, anh cũng bằng lòng chờ đợi. Chỉ cần có một cơ hội, chỉ cần trong trái tim Mộc Hủy có một vết nứt, thì anh liền có thể đem tình yêu của mình đổ vào đó. Nhìn cô gái ở phía dưới thân, lửa giận của Trần Dục Trạch dần dần chuyển thành lửa dục vọng. Kiềm lòng không được, hôn lên đôi môi căng mọng của Mộc Hủy, từ nông đến sâu, mút vào đầu lưỡi đáng yêu kia, nghe từng tiếng rên rỉ của Mộc Hủy. Đây đối với Trần Dục Trạch mà nói là một loại âm thanh dễ nghe nhất, tựa như thanh âm của tự nhiên vậy. Dục Trạch à, không muốn. Mộc Hủy thì thào, rên rỉ trong vô thức, lại khiến cho Trần Dục Trạch đứt luôn một tia lý trí cuối cùng trong đầu, xé mở váy đen bó sát người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net